Chương 3308 tối cường thăng cấp hệ thống. Kéo dài tính mạng. Cung vớt Billy một cánh cửa đột nhiên xuất hiện, rất chói tai tiếng cửa mở, Natra hơi kinh hãi. Vào lúc này, trong môn phái đi ra một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử một tiếng tố y, vẻ mặt lạnh lùng, hai mắt nhẹ nhàng liếc mắt một cái trên đất đã làm lạnh Long Phi, một tay kết ấn, chỉ bốc cháy lên một đám lửa miêu, ngọn lửa nhất định hạ xuống rơi vào Long Phi trên đỉnh đầu, ngọn lửa không nhúc nhích, người đàn ông trung niên lại một bước đi xuống. Nhìn Long Phi trên người thất viêm hoa. Lãnh băng băng một tiếng, em miễn cưỡng coi như ngươi hoàn thành nhiệm vụ đi. Mi tâm vừa nhất, trên người một đạo sức mạnh đem Long Phi cho thác dơ lên đến. Vù. Bước tiến hơi động, đi tới nhâm ý môn trước, hơi dừng lại, gò má nhìn Na Tra một chút, cũng trong nháy mắt này, lôi cương tần tần một tiếng, nói, ở ngươi là ai? Ngươi muốn cầm thiếu gia mang đi nơi nào? Khí tức trên người một bạo. Chất phát cương kình bắn ra, Natra đem lôi cương ngăn cản, nói, nghề chớ lộn xộn. Người đàn ông trung niên cũng không hề nói gì, hắn trong mắt tràn ngập lạnh lùng, thật giống như hoàn toàn không nghe thấy lôi cương nói mà nói như thế, lôi cương tại chỗ nhảy một cái, bên trong bay lên, quát lên, người không nói rõ ràng, ngươi tuyệt đối đừng muốn rời đi nơi này. Natra hô lên một tiếng, ngài đừng đi. Chậm, lôi cương chặn ở trước cửa, còn không chờ hắn nói xong. Người đàn ông trung niên một chân đem hắn đá đi vào trong môn phái, Huyền Ngọc hô lên một tiếng, ê lôi cương thúc. Nàng cũng xông lên trên. Ầm. Lại là nhẹ nhàng một chân cho đá tiến vào, Huyền Hổ song quyền nắm chặt, nhìn lôi cương cùng Huyền Ngọc biến mất, nàng cũng không cố trên nhiều như vậy, xông lên. Ầm. Lại là một chân, biến mất, Na Tra thân thể đang phát run, mặc kệ hắn làm sao khuyên bảo đều vô dụng, từ người đàn ông trung niên xuất hiện một khắc đó. Hắn liền biết người đàn ông này vô cùng nguy hiểm, khí tức trên người là hắn chưa từng gặp mạnh mẽ, Na Tra không dám loạn động đậy, nhìn lôi cương ba người bị đá tiến vào hư không, người đàn ông trung niên nhìn Na Tra nhà nhạt một tiếng, nói, ở ngươi có nên đi vào hay không? Na Tra mắt nhỏ chìm xuống, nói, ở ngươi muốn đối với ta cha làm cái gì? Người đàn ông trung niên cũng không trả lời, mà là lặp lại một câu, nói, ở ngươi có nên đi vào hay không? À, Na Tra phát sinh gầm lên giận dữ, Hồng Anh trường thương hơi động. Biến ảo ra ngàn vạn thương hoa, đem người đàn ông trung niên toàn bộ cho bao phủ lại, nhưng là... Coi như vậy, ngàn vạn thương ảnh thứ phá người đàn ông trung niên thân thể, hắn nhưng hoàn toàn không có nửa điểm sự tình như thế. Một điểm thương tổn đều không có, Na Tra có mạnh hay không, như thần cảnh giới cường giả nói thúng sát liền thúng sát hơn nữa, hắn cường là vô cực hạn, nhưng là... Đối mặt người đàn ông trung niên, hắn nhưng cảm giác rất vô lực, thật giống như hắn đối mặt không phải một người. Mà là một cái vô biên vô hạn đại dương mênh mông để hắn không có chỗ xuống tay, sức mạnh mạnh nhất thả ra ngoài, nhưng mà không được một chút tác dụng. Loại này cảm giác vô lực để hắn rất khó chịu thế nhưng, Na Tra cũng không có. Cứ thế từ bỏ hắn còn đang không ngừng sử dụng các loại mạnh mẽ chiêu thức, các loại sức mạnh mạnh mẽ, nhưng mà, các loại sức mạnh công kích được người đàn ông trung niên trên người đều không một chút tác dụng, hoàn toàn không có nửa điểm thương tổn. Một lúc lâu, Na Tra mệt thở hồng hộc, người đàn ông trung niên lạnh như băng nói, hiện tại có thể vào không? Ánh mắt ấy, loại kia khẩu khí, thật giống như cầm Na Tra xem là một cái cố tình gây sự đứa bé như thế, tuy rằng hắn chính là đứa bé, nhưng là thật sự khó chịu. Na Tra không nói lời nào, người đàn ông trung niên chân phải vừa nhất, thì ầm. Đem Na Tra cho đá tiến vào, người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn trôi nổi ở giữa không trung Long Phi, tay hơi đẩy một cái đem hắn đưa vào nhâm ý môn bên trong, hắn cũng không có lập tức đi vào, mà là hai tay kết ấn, từng đạo sức mạnh từ trên người hắn bắn ra. Tiếp theo thế giới này chậm rãi khôi phục, thần tông vẫn là thần tông, Diệp Vũ Thiên vẫn là Diệp Vũ Thiên, thần tông những trưởng lão kia vẫn là những trưởng lão kia, huyền các vẫn là huyền các, chính đại các chủ vẫn là chính đại các. Chủ bọn họ không phải từng cái sống lại mà là thời gian nghịch chuyển, trở lại mấy năm trước Diệp Vũ Thiên không có tiến vào cái kia đặc thù bí cảnh trước, làm xong tất cả những thứ này sau khi người đàn ông trung niên một bước đi vào nhâm ý môn bên trong, thế giới này chính là ít đi ba người, Huyền Ngọc, Huyền Hộ, Lôi Cương. Hết thảy tất cả đều không có thay đổi, đều giống nhau ở vận chuyển bình thường lên. Thân thể ngươi quá kém. Thể thuật quá kém. Tiến vào vị diện này. Căn bản không cho lôi cương thời gian phản ứng, trực tiếp liền bị người đàn ông trung niên một nguồn sức mạnh đẩy mạnh trong bóng tối, sau đó bạch quang lóe lên, lôi cương biến mất. Ngươi thiên phú quá kém, tu vị quá kém, tướng mạo cũng không đủ khuynh quốc khuynh thành. Tiến vào vị diện này. Huyền Ngọc cũng bị đưa tới một vị diện khác, Huyền Hộ cơ thể hơi co rụt lại, nói, kệ ta cũng không đi đâu cả. Người đàn ông trung niên không có nói với nàng cái gì, trực tiếp một nguồn sức mạnh đưa nàng đẩy mạnh một vị diện khác bên trong, cuối cùng là Natra, người đàn ông trung niên nhìn Natra, nói, thì hắn rèn luyện không cho phép bất luận người nào quấy rầy, ngươi không thể giúp hắn, hơn nữa, ngươi tự thân sức mạnh cũng không đủ cường. Natra đứng lên đến, nói, kẻ ta có thể hay không hỏi một vấn đề. Người đàn ông trung niên sức mạnh vừa thu lại, nói, thì hỏi. Đối với Natra hắn vẫn là rất khách tức giận, đương nhiên, không phải là bởi vì Natra đủ mạnh, ở bên cạnh hắn, như vậy Natra rồi cùng Dung Dế gần như, Natra nói, kẻ cha ta cha sẽ chết sao? Người đàn ông trung niên nói, e sẽ không. Trả lời rất thẳng thắn, Natra quỳ xuống, dập đầu, nặng nề nói, e cảm ơn. Bất kỳ địa phương nào ta cũng có thể đi. Người đàn ông trung niên vẻ mặt vẫn là rất lạnh lùng, không có bởi vì Natra một quỳ ra giáo bất kỳ biến hóa nào, sức mạnh hơi động, đem Natra đẩy mạnh hắc ám. Vù. Bạch quang lóe lên, Natra cũng biến mất rồi, toàn bộ đại điện liền còn lại người đàn ông trung niên. Cùng phía sau nam tử tiểu đạo sĩ, tiểu đạo sĩ nhìn Long Phi, nhìn này chiếc đèn, nói, ê sư phụ, sư huynh thật sự sẽ không chết sao? Người đàn ông trung niên mi tâm căng thẳng, cũng không trả lời, nói, ê bảo vệ sư huynh ngươi, trong vòng 7 ngày, nếu như ta chưa có trở về, vậy chỉ dùng thất viêm hoa tục tính mạng của hắn. Nhớ kỹ, một cánh hoa chỉ có thể kéo dài tính mạng 7 cái canh giờ, một chút xíu cũng không thể kém. Mặt khác, lúc ta không có mặt, ngươi một bước cũng không thể rời đi hắn. Sư phụ yên tâm, ta nhớ kỹ. Tiểu đạo sĩ gật gù, nói, ê sư phụ, ngươi muốn đi nơi nào? Người đàn ông trung niên không nói gì, mà là đi vào trong bóng tối. Kẹt kẹt. Một cánh cửa mở ra, trong môn phái lập lòe ra đến ánh sáng không phải bạch quang, mà là một đoàn chói mắt hắc mang cuồn cuộn, muốn tràn vào đại điện, người đàn ông trung niên thân thể hơi động. Đem hắc mang toàn bộ nghiền ép trở lại, cuối cùng hắn thả người nhảy xuống, cửa lớn đột nhiên một cửa, tiểu đạo sĩ vội vàng nói, ê sư phụ. Người đàn ông trung niên cùng Lôi Cương mấy người tiến vào địa phương hoàn toàn khác nhau, nếu muốn cứu Long Phi, hắn nhất định phải nhập một lần ám vực, tiểu đạo sĩ rất rõ ràng ám vực ý vị như thế nào, lẩm bẩm một tiếng, nói, ê sư phụ, ngài nhất định phải cẩn thận à.